Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 245 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 245, chúng ta tóm tắt chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì các vị tiên nhân thiên đạo đã cùng nhau đến gặp Phong Nhược Đồng. Sau đó thì Phong Nhược Đồng để cho bọn họ tin rằng tiên tôn là cái kẻ đã gây nên tà biến, cho nên đã dẫn bọn họ đến gặp Trần Thực. Thì sau khi gặp Trần Thực, Trần Thực đã hiển lộ ra đạo tràng âm dương, thì sau đó bọn họ mới tin phục. Vậy là bọn họ đã tin rằng cái kẻ đứng sau tà biến chính là tiên tôn. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào? Thì xin mời quý vị theo dõi nội dung của tập 245 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Quý vị nhớ giúp Thiện nhấn like nè, chia sẻ rộng rãi cái bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thả tim này nọ để giúp Thiện đẩy tương tác cho cái tập truyện đó lên. Đạo hữu nào mà chưa có đăng ký ấy, thì cũng cho Thiện xin một đăng ký. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các quý vị nha. Rồi cuối cùng thì chúc quý vị nghe chuyện thật là thư giãn nha. Tám vị thiên đạo thiên nhân trước cảnh tượng trước mắt đều chấn động tận tâm can. Cái lời đạo huynh này là phát ra từ tận đáy lòng. Trần Thực tham ngộ âm dương, lĩnh ngộ được đạo lý âm dương tương sinh, từ đó mở ra hư không, hình thành đại cảnh. Đại cảnh vừa mới xuất hiện thì liền quét sạch tà khí trong phạm vi ngàn dặm, dẫn động thiên tượng dị biến, khiến cho người ta không thể không bội phục. Đặc biệt là Phong Nhược Đồng, lão đã từng chứng kiến âm dương đạo tràng của Trần Thực, không chỉ là một lần mà tới hai lần, mỗi một lần đều khiến lão rung động sâu sắc. Cái lần đầu tiên lão phát hiện âm dương đạo tràng của Trần Thực có thể luyện tà biến khí, trong tuyệt vọng lấy lên một tia hy vọng mong manh. Lần thứ hai, hắn nhận ra đạo tràng của Trần Thực lại có bước tiến lớn, tốc độ đề thăng nhanh đến mức khiến người khác kinh hãi. Mà cái lần này, cái sự chấn động mà Trần Thực mang tới lại càng mạnh mẽ hơn, thậm chí chỉ qua cái việc quan sát âm dương nhị khí bình đã lĩnh ngộ được đạo lý sâu xa hơn. Thiên tư dạm ngộ tính này quả thực xứng đáng với cái danh xưng hại tú tài. Vô vọng tuy có được tiên thiên đạo thể, nhưng e rằng Phong Nhược Đồng đột nhiên nảy lên một ý nghĩ, chỉ sợ còn kém hắn quá xa. Trần Thực thu tay lại, ngạc nhiên nhìn bọn họ, bật cười nói, các vị làm gì vậy? Ta chỉ là nhất thời không kiềm chế được, đột phá tới quả ngư cảnh thôi mà, nào dám nhận hai chữ đạo quynh của các vị chứ. Mau điên lên, mau điên lên. Tám vị thiên đạo tiên nhân lần lượt đứng dậy. Hề tiên nhân nói, bệ hạ mở ra con đường mới, làm được cái điều mà người khác không làm được, trên dưới tuyệt vọng pha, không ai là không khâm phục khả năng giáo thế của bệ hạ, chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa. Giờ đây chỉ cần quay lại tuyệt vọng pha, kiểm tra nơi an táng của 18 cấp vị thương thần năm đó, là có thể xác định được thiên tôn thật giả rồi. Vân đạo nhân lập tức nói, thiên tôn có thể xuất quan bất cứ lúc nào, cái chuyện này không thể chậm trễ, chúng ta lập tức trở về tuyệt vọng pha. Phong Nhật Đồng thu hồi âm dương nhị khí bình, trầm giọng nói, ta cũng muốn quay lại tận mắt chứng kiến, nếu mà không tự mình nhìn thấy, ta vẫn luôn canh cánh trong lòng. Thành viên đạo trưởng, người đi cùng chúng ta đi. Thành viên đạo nhân do dự, trong lòng trăm ngàn lần không muốn, nhưng hắn chưa hợp đạo, căn bản là không phải đối thủ của Phong Nhật Đồng cùng với những người khác, đành phải gật đầu đồng ý. Trần Thực nói, các vị quay về tuyệt vọng pha, nếu mà gặp phải thiên tôn, nhất định phải cẩn thận, đừng để lộ sơ hở. Theo lời của Chung Vô Vọng, thiên tôn đa nghi vô cùng đó. Phong Nhật Đồng bật cười, chút tầm cờ ấy chúng ta vẫn có, bệ hạ cứ yên tâm, chỉ cần xác nhận thiên tôn chính là cái kẻ chủ mưu, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi tuyệt vọng pha cùng bệ hạ hội họp. Lão vừa định rời khỏi thì đột nhiên dừng bước, suy nghĩ một chút, rồi lấy ra âm dương nhị khí bình đặt vào tay của Trần Thực. Trần Thực kinh ngạc nhìn hắn. Phong Nhược Đồng cười, nói: Bảo vật này là pháp bảo lợi hại nhất của Tuyệt Vọng Pha chúng ta, cũng là cái thứ duy nhất có thể đối kháng với Thiền La Quán Quyết thần đạo. Nguyên bản là do Chân Dương mang tới Tuyệt Vọng Pha. Sau khi Chân Dương chết dưới tay của Thiên Tôn, cái bảo vật này liền được cất giữ trong Vĩnh Tiền Các. Nếu ta mang nó về, tất nhiên phải giao lại cho Vĩnh Tiền Các, chỉ bằng tạm thời đặt ở chỗ Bệ Hạ vậy. Trần Thực đưa âm dương nhị khí bình trả lại cho lão, lắc đầu nói: Nếu mà các ngươi chậm chán với Thiên Tôn mà bị hắn nhìn thấu, bảo vật này còn có thể bảo toàn tính mạng cho các ngươi. Phong Nhược Đồng do dự một chút rồi nói: Bệ hạ có nhàn khối không hả? Xin hãy đốt một nén nhang cắm vào trong bình này. Trần Thực nghe vậy châm một nén nhang cắm vào trong bình. Phong Nhược Đồng bật cười: Tu sĩ Tuyệt Vọng Pha chúng ta chỉ thờ chân thần thiên ngoại, không thờ ngoại vật. Cái chiếc bình này từ trước đến nay chưa từng được nhan khối tế bái. Cái nén nhang này của bệ hạ có thể xem là cái nén nhang đầu tiên. Từ nay về sau, bảo vật này liền có liên kết với khí quyết của bệ hạ rồi. Trần Thực khẽ động tâm, quả nhiên là cảm nhận được một luồng khí tức kỳ lạ cùng với bản thân mình tương liên như là một hơi thở. Hắn vốn là đại tông sư âm dương tịnh hợp. Con đường tu hành của hắn và âm dương nhị khí bình có điểm tương đồng. Chỉ cần một tia khí cơ kết nối, liền có cảm giác như là gặp được tri kỷ. Cái cảm giác này hoàn toàn khác biệt với Thiên La Quá Quyết thần đao. Thiên La Quá Quyết thần đao dựa vào quyết hồ chân kinh mà kết nối, nhưng mà tà tính trong đao lại quá là nặng, lúc nào cũng muốn xâm chiếm suy nghĩ và ý thức của Trần Thực, hòng điều khiển hắn. Nhưng mà âm dương nhị khí bình thì lại như là hải nội tồn tri kỷ, thiên nhai nhược tỷ lân. Một cái loại pháp bảo mà có thể như là đạo hữu. Cái điều này khiến Trần Thực cảm thấy hết sức bất ngờ. Chỉ một nén nhang, hắn đã thu hoạch không nhỏ. Phong Nhật Đồng thu lại âm dương nhị khí bình cuối người, nói: Bệ hạ, hẹn ngài tái ngộ. Trần Thực đáp lễ. Khi hắn đứng dậy, Phong Nhật Đồng đã dẫn theo 7 vị thiên đạo tiên nhân rời khỏi. Phong Nhật Đồng có tấm lòng thuần khiết, bình tiên nhân và những người khác cũng vậy. Trần Thực chợt nhớ đến chuyện Chung Vô Vọng từng kể về Khấu Tiên Nhân, thầm nghĩ: Khấu Tiên Nhân cũng là một người như vậy. Cái thiên đạo tiên nhân của Tuyệt Vọng Pha, cho dù là cố chấp, nhưng mà mục tiêu đều là duy trì trật tự thiên hạ, để cho sinh linh có thể tiếp tục tồn vong và phát triển. Một khi Tuyệt Vọng Pha không còn cần thiết nữa, thì bọn họ sẽ lập tức phản bội Tuyệt Vọng Pha. Đúng lúc này, Tầm Nhi từ bên ngoài chạy ùa vào, bổ nhào đến bên cạnh hắn, ngửa đầu kêu lên: Ca ca, đói. Trần Thực nhìn thấy chiếc lá dâu trên cổ của nàng đã bị ăn sạch, lập tức lấy ra một phiến phù tan diệp gieo lại lên cổ của nàng. Tầm Nhi ôm lấy chiếc lá, cẩn thận gặm từng chút một, không dám ăn quá nhiều một lúc. Trong lòng Trần Thực khẽ động, chắc tay của nàng bước vào trong âm phủ, tiến thẳng đến hậu đức cung. Hậu thủ nương nương đã sớm ngồi kiết già trên cái liên tọa trong cung, tay cầm một chồng sổ sách dày cộm đang lật xem. Nhìn thấy bọn họ tới, nàng liền khép sổ lại, mỉm cười, nói: Bệ hạ, bốn cung đã bố trí xong phong ấn bao quanh thế giới, cái đám ma quái ngoài biển đừng mong xâm nhập. Trần Thực tò mò hỏi: Nương nương đang xem gì vậy? Chỉ là mấy cái món nợ còn con thôi. Hậu thủ nương nương bình thản đáp: Bổn cung chỉ nhớ không tốt, vì vậy kẻ nào đắc tội với bổn cung đều phải ghi lại để khỏi quên. Vài ngày trước mới đòi lại được mấy món nợ, phải gạch tên bọn chúng đi, kẻo sau này trả nhầm. Trần Thực dương cổ muốn nhìn cái chồng sổ sách phía sau nàng, nhưng mà hậu thủ nương nương liền che lại, mỉm cười nói: Không phải nợ của ta, mà là nợ của người khác nhờ ta độ giúp. Một số món nợ hơi khó thu hồi, cho nên mới tồn động nhiều như vậy. Nhưng mà bây giờ ta đã tìm được cách rồi. Không nhắc đến chuyện này nữa, bệ hạ chẳng phải là đang tìm linh đan diệu dược để cứu sống Du Khế sao? Dù rồi bốn cung chợt nhớ ra có một nơi đang cất giấu một món bảo vật gọi là thiên tử đan. À, trên cái dây leo đó có kết ra một cái loại tử hồ lô đó. Mắt của nàng sáng lấp lánh, khí tức cũng có phần gấp gáp, nói: bảo vật này dạng năm mới nở qua, dạng năm mới kết quả, dạng năm mới chín, chỉ sinh ra một quả hồ lô thôi. Nhưng mà vật này không phải ai cũng hái xuống được, cần phải dùng phù lục khắc ấn lên hồ lô trước rồi mới có thể hái được. Ta sẽ vẽ lên tay của ngươi một đạo giảng sinh phù, khi tìm được tử thiên đan kết ra tử hồ lô, chỉ cần áp lòng bàn tay lên là có thể hái xuống được rồi. Trần Thực hỏi: hồ lô này có thể cứu được Du Khế hả? Hậu thổ nương nương mỉm cười: bảo vật này vốn là của tử thiên, tất nhiên là có thể cứu được hắn rồi. Khi ngươi dùng giảng sinh phù khắc lên hồ lô, nó sẽ trở thành giảng sinh hồ lô. Cưa miệng hồ lô ra, bên trong có một hạt hồ lô, chỉ cần dùng nó là có thể giúp Du Khế giảng sinh, mọc ra huyết nhục, tái sinh nguyên thần, tốc độ nhanh hơn hiện tại không biết là bao nhiêu lần đó. Trần Thực dò hỏi: Cái tử thiên gì đó sẽ không phải là cái kẻ nằm trong sổ nợ của mẹ đỡ đầu chứ? Hầu thủ nương nương phì cười: bổn cung làm gì có thù oán với ai chứ, ai dám kết thù với ta chứ. Thôi thôi, đừng có nghĩ linh tinh nữa, người có đi hái hồ lô không hả? Đi, đương nhiên là phải đi rồi. Trần Thực phấn chấn tinh thần, bước nhanh ra bên ngoài, nói: Ta phải đi mượn một chút đồ của Liễu đạo nhân. Hậu thổ nương nương nói: hắn là người khổ mệnh, đừng có lúc nào cũng lấy đồ của hắn mà không trả đó. Xin mày để đầu yên tâm, ta biết chừng mực mà. Trần Thực tới bên ngoài cung, vừa nhìn thấy Liễu đạo nhân đang chuẩn bị chôn sống cái đám cao thủ thế gia bị bắt làm tù binh để tiện cho bản thân hấp thu dưỡng chất. Nhìn thấy Trần Thực xuất hiện, trong lòng lão bỗng giật thót. Trần Thực nói: ta đặc biệt tới mượn ngươi thiên tiên tam tuyệt trận đó. Liễu đạo nhân chần chừ đưa ra ba phiến lá liễu, có một chút tiếc nuối, nói: bệ hạ hãy cẩn thận chút nha, ta chỉ còn đúng ba phiến lá này thôi đó. Trần Thực nhận lấy lá liễu nhưng vẫn đứng yên không đi. Liễu đạo nhân ấm ức nói: ta thật sự không còn bảo vật nào khác nữa đâu. Trần Thực bật cười: ta không có ý đó, mà là ta không biết vận luyện thiên tiên tam tuyệt trận sao hết. Liễu đạo nhân đành phải truyền lại pháp môn vận luyện, trong lòng thầm nghĩ: ngay cả pháp môn hắn cũng học đi rồi, liệu có còn trả lại cho ta không đây? Chắc là có đúng vậy không? Trần Thực quay về hậu đức cung, vừa bước vào trong liền nhìn thấy hậu thủ nương nương lật mở sổ nợ, dùng bút tô tô vẽ vẽ. Nhìn thấy hắn tới, nàng vội vàng cất sổ, mỉm cười nói: bệ hạ mời xem. Nàng nhẹ nhàng nâng tay chỉ về phía trước, chỉ thấy một đạo thần quang từ trên liên đài bay ra, kéo dài về phía quyền hoàng hải ở sau lưng. Hậu thổ nương nương mỉm cười nói: bệ hạ chỉ cần men theo ánh sáng này là có thể tới nơi được gọi là tử thiên. Khi tới nơi, người sẽ thấy tử thiên đặng vô cùng dễ nhận ra, bệ hạ đưa tay ra. Trần Thực đưa tay trái, hậu thổ nương nương dùng ngón tay ngọc thon dài cách không vẽ dài cái đường trong lòng bàn tay của hắn, chỉ thấy một đạo phù lục màu vàng hiện ra phức tạp vô cùng, khác hẳn với những phù lục thông thường, bên trong ẩn chứa đạo văn hoàn toàn mới lạ. Trong lòng Trần Thực chấn động, định thần nghiên cứu kỹ hơn, nhưng mà phù lục vàng đã nhanh chóng ẩn đi. Hậu thổ nương nương nói: tay trái của ngươi tuyệt đối không được dùng để đối địch, nếu không giảng sinh phù sẽ tác dụng lên kẻ đó, tiện hắn đi giảng sinh luôn đó. Nhớ kỹ, tay trái của ngươi chỉ được dùng để ấn lên hồ lô thôi, nhất định không được quên. Hả? Đối địch sao? Trần Thực sững người, định hỏi thêm, Nhưng mà hậu thủ nương nương đã phất tay cười, nói, đi đi, đi sớm rồi về sớm. Thân thể của Trần Thực lập tức rơi vào trong quyền hoàng hải. Hắn ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy liên đài to lớn như là núi, hậu thủ nương nương ngồi trên đó, cái dáng vẻ vĩ đại vô song. Hắn định thần lại, lập tức tế khởi một phiến lá liễu. Lá liễu quá thành một con thuyền, Trần Thực ngồi lên, theo ánh sáng trên quang kiều, phá không mà đi. Hắn không biết đã bay bao lâu. Hai bên là biển nước tối đen cuồn cuộn trào dâng, thỉnh thoảng lại có bóng dáng yêu vật khổng lồ trong biển thoáng lướt qua. Chẳng lẽ ta đang ở trong hắc ám hải sao? Nhưng mà dường như không phải. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Hắn quan sát bốn phía. Lần này xuất hành, hắn là khác giới lần trước tiến vào trong biển, mà giống như là đang xuyên qua một cái loại chất liệu hắc ám kỳ lạ nào đó. Quang kiều như là một thông đạo, hắn như là đang xuyên qua một thông lộ trong hư không. Nhưng tại sao trong hư không lại có cái thứ chất liệu hắc ám này? Vì sao lại có những yêu vật trong biển chứ? Hắn còn đang suy nghĩ thì bỗng trước mắt bừng sáng, ánh sáng chói lọa tới mức khiến hắn phải nheo mắt lại. Khoảnh khắc tiếp theo, cái chiếc thuyền lá liễu bay ra khỏi thông đạo, xuất hiện giữa một thế giới tráng lệ quy hoàng. Thế giới ấy tự như là tiên cảnh, đập vào trong mắt đầu tiên là một gốc tử đằng to lớn tới mức khó mà lòng tưởng tượng, treo ngược từ trên trời cao xuống, trụ xuống mặt đất, không biết là cao bao nhiêu, cũng không biết là thô to tới mức nào. Trần Thực sừng sững nhìn cảnh tượng trước mắt, cắn răng bay về phía tử đằng. Tử thiên là cái bầu trời được chống đỡ bởi một gốc tử đằng hả? Mẹ đỡ đầu kêu ta hái hồ lô, rốt cục là cái thứ gì mà lai lịch ghê gớm như vậy chứ? Tại Hậu Đức Cung, hậu thủ nương nương lấy ra sổ nợ, cầm cái bút chu sa, trên mặt nở nụ cười, nhẹ nhàng gạch bỏ một cái tên trong đó. Thêm một kẻ thù bị trừ nữa rồi. Tử thiên tiên quân, lên đường bình an. Tử thiên tự như là một tiên cảnh. Trên những phiến đá của tử đằng có vô số ngọn tiên sơn hình dạng khác nhau, núi non trùng điệp nối tiếp, cành lá đan xen, tạo nên từng thôn trang thành quách. Những người sinh sống trên đó nhìn giống như là con người, nhưng thực ra không phải. Họ có đầu và có thân người, nhưng mà bụng cùng với đôi cánh lại như là cái loài phong trùng. Các thôn trang thành trì họ dựng lên cũng mang hình dạng tổ ong. Thân hình bọn họ tương đương với người trưởng thành. Sau khi bước ra khỏi nhà liềm vỗ cánh bay lên, hái mật từ các loại hoa trên tiên sơn. Ngoài cái đám phong nhân này, còn có một chủng tộc khác nữa, đó là kiến nhân. Kiến nhân đầu người, thân kiến, có bốn chân, hai tay, di chuyển cực kỳ nhanh chóng. Trường Thực còn thấy được xe ngựa của kiến nhân đang di chuyển trên những con đường được mở ra từ những chiếc lá và cành cây. Đó là những đoàn thương đội đi lại giữa các thôn trang thành quách. Trước xe ngựa có dị thú kéo xe, thân hình to lớn, đầu người mình bò. Những cái con đường này rộng rãi đến mức có thể cho 5-6 cỗ xe song song chạy qua. Tới khi cái phần thân chính của tử đằng, đường xá được xây dựng quấn quanh thân cây, từng dòng kéo lên cao. Mỗi một dòng lại có vài bệ đá rộng chừng hơn 10 mẫu, làm nơi nghỉ chân cho xe ngựa. Trên bệ đá còn có trà quán, tiệm bánh. Chủ quán thường là cái loài thử nhân, đầu chuột, thân người. Thế giới kỳ lạ thiệt ha. Bỗng nhiên, từng cái đợt sóng nhiệt cuồn cuộn ập tới, càng lúc càng nóng. Trần Thực ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vầng thái dương khổng lồ đang chậm rãi xoay quanh tử đằng, từ trên trời hạ xuống. Cái vầng mặt trời ấy lại là cái thứ vận chuyển quanh tử đằng. Nó giống như là đại nhật của một đại cảnh hư không nào đó ha. Trần Thực dội dàng tránh khỏi quỹ đạo của nó, chỉ thấy cái vầng thái dương kia bay qua phía xa trăm dặm, kéo theo từng luồng sóng nhiệt dữ dội. Ánh dương chói chang tỏa ra thuần dương đạo lực, tràn đầy sinh cơ, dưỡng dục vạn vật, thậm chí còn cung cấp hơn cả đại nhật do song nhãn của chân thần thiên ngoại quá thành. Dù tu vi kém hơn, nhưng mà cái đạo lực thuần dương lại vượt xa chân thần á. Trần Thực thầm nghĩ, chủ nhân chỗ này đạo hạnh cao thiệt chứ. Cái vận mặt trời kia rộng chừng khoảng 800 dặm, do chân khí thuần dương ngưng tụ mà thành. Cái điều kỳ lạ là khi mặt trời xoay quanh tử đần, thì từng cái tia tử khí từ trong thân cây bay ra, dung luyện vào trong mặt trời. Ngay sau mặt trời là một vầng trăng, không lớn bằng, nhưng mà cũng rộng đến khoảng 300-400 dặm. Cái mặt trăng này do chân khí thuận âm tạo thành, toàn bộ chỉ là một cái đoàn chân khí, phản chiếu ánh mặt trời, nhưng ánh sáng lại lạnh lẽo u tĩnh. Chỗ này chắc chắn là một đạo cảnh của tiên gia, cũng chính là thiên. Trong lòng Trần Thực khẽ động, đạo cảnh chính là cái tầng tiếp theo của đại cảnh hư không, bản chất chính là đạo tràng. Tu sĩ khi tu thành nguyên thần sẽ mở ra đạo tràng, sau đó lại tiến thêm một bước tại hoàng hư cảnh, khai mở ra đại cảnh hư không. Tiếp theo, tu sĩ hợp đạo thì thành tiên nhân, được xưng là thiên tiên. Nhưng lúc này đại cảnh hư không vẫn chưa thể gọi là đạo cảnh, mà phải tu luyện tới chân tiên cảnh, đem đại cảnh hư không hóa thành đại đạo thế giới. Khi đó mới có thể xưng là đạo cảnh, lúc này mới có thể được gọi là thiên. Trường Thực hiện tại vừa mới khai mở đại cảnh hư không, chân khí thuần dương và chân khí thuần âm luyện thành nhật nguyệt. Đối với đại cảnh hư không, chỉ mới có một chút lĩnh ngộ. Thân thể bộ xương khô của hắn, cảnh giới tu vi lại cao hơn một chút, đã vượt qua đại thừa, bước vào phi thăng cảnh. Nhưng mà chưa từng hợp đạo, đối với đạo cảnh hoàn toàn không biết gì. Đây chính là cái lần đầu tiên hắn tiến vào trong đạo cảnh của tiên gia, không khỏi dừng chân quan sát. Các vị tiên gia này đối với đạo âm dương đến ngộ cũng cực cao ha. Trường Thực gió mắt nhìn nhật nguyệt vận hành, trong lòng không khỏi sinh lòng kính nể. Hắn đã tham ngộ được đạo lý âm dương quá sinh, chân khí thuần dương quá thành mặt trời, quá sinh vạn vật, chân khí thuần âm thì ngưng tụ thành mặt trăng, tưới nhuận muôn loại. Lợi hại thiệt. Nếu hắn có thể tiến thêm một bước nữa, tất nhiên có thể lĩnh ngộ ra được âm dương tương hỗ, thủy quả cộng dung. Kỳ đó cũng có thể sánh ngang với ta rồi. Hắn tiếp tục bay lên, tiếp tục quan sát. Ngoài âm dương, cái vị tiên gia này còn vận dụng một số pháp môn thuộc đạo địa kỳ. Tỉ như là trong các thôn trấn thành quách mọc lên lá cây tử đằng, đều nhờ cúng các loại thần kỳ. Những thần linh này cai quản mưa thuận gió hòa, trừ gian, gián thiện. Còn sinh lão bệnh tử của sinh linh trong đạo cảnh thì do một hệ thống âm phủ đặc thù quản lý. Âm phủ này cũng xây dựng trên những phiến lá của tử đằng. Trần Thực bèn tế khởi nguyên thần, chạy trộm vào cái đám quỷ hồn, lướt qua một lượt. Nơi này vận hành theo hệ thống luân hồi. Người chết sau khi qua đời sẽ được âm phủ phán xét. Nếu có tội thì sẽ chịu khổ để tiêu trừ tội nghiệp. Đợi tới khi nghiệp chướng được gột rửa thì có thể chuyển sinh đầu thai, dựa theo công đức đời trước mà quyết định sinh mệnh kiếp sau. Người có công đức cao có thể đầu thai thành thú nhân, kẻ có công đức kém hơn thì thành trùng nhân, thấp hơn nữa là súc sinh, thực nhân, thấp hơn nữa thì trở thành côn, vũ, lân, thảo giáp. Trường Thực lĩnh ngộ được vài phần, thầm nghĩ. Số lượng hồn phách trong cái thế giới tử thiên này là cố định, vận hành luân hồi trong tử thiên, tạo thành một hệ thống tuần hoàn, không tăng không giảm. Chỗ này đâu có thể gọi là một thế giới hoàn chỉnh. Nương nương có thể đưa ta tới đây, có lẽ về nơi này cũng có luân hồi. Nhưng tại sao một đạo cảnh hoàn chỉnh của tiên gia lại còn cần đến tử đằng để chống đỡ thiên địa càn khôn chứ? Hắn nghĩ mãi không ra. Chủ nhân của tử thiên thần thông quảng đại, cảnh giới cao thâm, ta không thể sánh kịp. Hắn dùng tử đằng để kết nối thiên địa, ác hẳn có thâm ý rồi. Ta vẫn nên đi hái bầu hồ lô trước cái đã. Hắn lập tức gia tăng tốc độ, dọc theo tử đằng không ngừng bay lên. Nơi này cũng có rất nhiều tu sĩ, thỉnh thoảng lại có kiếm quang xuyên qua tầng tầng lá dây leo, tốc độ không chậm. Trần Thực thấy vậy vội vàng thu liễm khí tức, điều động nguyên khí tạo thành một phù lục ẩn thân, che giấu hành tung, lặng lẽ tiếp cận những tia kiếm quang kia. Trong kiếm quang chính là bản thể của các tu sĩ, từng người bay lên không trung, chờ tới khi đạt độ cao nhất định, kiếm quang liền thu lại. Các tu sĩ lộ diện lần lượt tiến vào trong cung khuyết phía trước. Phía trước là từng dãy tiên cung nối tiếp, bên trong cung điện có những pháp bảo khổng lồ, lưu đỉnh cao lớn hơn cả cung điện, nhìn vô cùng tráng lệ. Đáng chú ý nhất là một quả bầu tím khổng lồ rủ xuống từ bầu trời. Các tiên cung tiên điện đều được xây dựng bao quanh các quả bầu này. Đây chính là tử hồ lô mà mẹ đã đầu kêu ta tìm hả? Trần Thực không khỏi nhìn đến ngay người. Cái quả bầu kia nhìn như là một ngọn núi làm bằng tử ngọc. Trên bề mặt thỉnh thoảng lại hiện lên những hoa văn huyền ảo, dường như là đạo vân thiên nhiên hình thành. Trần Thực do dự. Cái thứ này to lớn như vậy, thật sự có thể hái xuống mang đi sao? Bên cạnh hắn có một tu sĩ nói. Quả chi thảo có thời gian nổi rất là ngắn, phải tranh thủ thu mật, bằng không sẽ không còn giá trị nữa. Cái lần này thu được quá ít đi, cứ cái đà này chỉ sợ chỉ lấy được 5-6 phần, kỳ qua đã tan mất rồi. Chúng ta phải thúc giục đám nô tài này để nhanh tốc độ thu mật mới được. Bên cạnh có một nữ tu lộp vẻ không đành lòng nói. Hai ngày qua đã có mấy ngàn phong nhân kiệt sức mà chết rồi, là sư đệ nếu thúc giục nữa chỉ sợ sẽ chết nhiều hơn đó. La sư đệ cười nói, bọn chúng vốn dĩ là trâu ngựa mà chúng ta nuôi dưỡng, chết rồi thì lại chuyển sinh, kiếp sau vẫn làm trâu ngựa thôi. Tiểu sương sư tỷ không cần phải thương hại bọn chúng đâu, trong thiên tông thì cái đám trâu ngựa này sinh sôi không ngừng, chết bao nhiêu cũng không sao hết. Nếu làm lỡ việc tu quạch mật ông, sư phụ nhất định sẽ nghiêm trị chúng ta đó. Trần Thực nghe thấy thầm nghĩ, mấy cái phong nhân này đáng thương thiệt. Nữ tu tiểu sương sư tỷ sững lại, vội vàng nói, sư đệ nói phải lắm, chết bao nhiêu cũng không quan trọng, quan trọng là không thể nào làm chậm chế đại sự của sư phụ được. Sư phụ muốn dùng cái loại mật này để luyện chế cửu chuyển đại hoàng đan, khiến cho đại nhân vật không thể trì hoãn được. La sư đệ dẫn bọn họ tới một tiên điện để giao nộp tiên mật. Đúng lúc này, bầu trời nứt ra, vô số tu sĩ từ trong khe nứt bay ra, nhanh chóng tiến về phía này. Tiểu sương sư tỷ lập tức dừng bước, vui vẻ nói, là hạ sư huynh, bọn họ từ bên ngoài chờ trở về rồi. Trần Thực ngẩng đầu nhìn lên, tim giật thót, lập tức lặng lẽ rời xa cái đám người kia, đi về phía tử hồ lô. Cái người đi đầu kia có tu vi vô cùng thâm hậu, vượt xa hắn. Hắn là một cao thủ phi thân cảnh đại viên mãn, khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Trần Thực lo lắng nếu chạm mặt người này có thể sẽ bị phát hiện, dù đã dùng phù ẩn thân. Hạ sư huynh. Đám người đồng loạt hành lễ. Trần Thực vừa bước vào trong một tiên cung khác thì đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt quét qua người của mình, lòng lập tức cảnh giác. Người này quá là mạnh. Hạ sư huynh thu lại ánh mắt, trong lòng thoáng nghi hoặc. Cái bóng lưng vừa rồi là ai vậy chứ? Trong mắt hắn, cái đạo lưu văn lưu chuyển rồi ẩn đi. Đây là tiên gia đồng thuật, có thể nhìn thấu biến hóa, khám phá âm dương. Nhưng vừa rồi hắn chỉ vô hình lướt qua, không kịp nhìn rõ. Đại sư huynh từ bên ngoài trở về mang theo bao nhiêu sinh hồn vậy? Tiểu sương sư tỷ hỏi. Hạ sư huynh lấy ra một quả hồ lô khổng lồ cao hơn một người, cười nói, nhân dân có hai quốc gia đang giao chiến, tay trấn thủ trên bầu trời chiến trường mở bảo hồ lô này ra, sinh hồn của những binh sĩ tử trận liền tự động bay vào trong. Ta không có đếm kỹ nhưng ước chừng khoảng có hơn 10 vạn đó. Hả? 10 vạn sinh hồn? Mọi người kinh hãi, vừa vui vừa mừng, đồng loạt bật cười. Đủ dùng rồi. Đại sư huynh lại lập công lớn rồi. Hạ sư huynh cũng có chút đắc ý, nói, nhân dân quốc độ, dân chúng vì lợi ích mà tranh đấu, hoặc vì lương thực, hoặc vì lãnh thổ, hoặc vì cướp bóc bách tính, có khi là quyết hải thăm cừu nữa, có khi là đẩy mâu thuẫn ra bên ngoài, thậm chí chỉ vì quân Dương nhất thời nổi giận mà khai chiến, thương vong vô số. Chúng ta thu thập sinh hồn để luyện bảo, chỉ cần chờ đợi bọn chúng khai chiến, kêu pháp bảo thu hồn giữa trời, bọn chúng tự nhiên giết chóc lẫn nhau, mà chúng ta thì không hề dính vào nhân quả. La sư đệ nói: Sư huynh, cần gì phải tốn công chờ đợi, không bằng trà trộn vào trong triều đình nhân gian làm quốc sư, kích động hai nước khai chiến, không chết không thôi, như vậy có thể thu thập được càng nhiều sinh hồn hơn rồi. Sắc mặt Hạ sư huynh chợt lạnh đi, quát lớn: La Hàn Lâm, người suýt nữa nhập ma rồi. La sư đệ giật thót, vội vàng cúi đầu: Xin đại sư huynh trách phạt. Hạ sư huynh trầm giọng nói: Ta thu thập sinh hồn trên chiến trường, không nhúng tay vào trong chiến sự, không nhiễm nhân quả, bọn chúng chết bao nhiêu người không liên quan gì tới ta. Nhưng mà nếu ngươi thao túng nhân tâm, xúi dục hai nước vào chiến, thì bản thân ngươi cũng đã dính vào trong đó, tương lai nhất định phải chịu thiên kiếp, có khi còn mất mạng đấy. Chúng ta là đệ tử Tử Thiên, dù sao cũng là danh môn chánh phái, danh tiếng của sư tôn ở địa tiên giới vang dội thế nào, ngươi có mất mạng cũng không sao, nhưng mà tuyệt đối không thể làm ô uế danh tiếng của sư môn được. La sư đệ liên tục gật đầu, khúm núm nhận lỗi. Hạ sư huynh đưa hồ lô cho hắn, nói: Các ngươi đem sinh hồn trong hồ lô này đưa vào trong luân hồi, để cho bọn chúng chịu khổ ở âm tạo địa phủ trước, chịu đủ dẹp dò rồi mới cho chúng chuyển sinh thành ông kiến phục vụ cho chúng ta. La sư đệ, tiểu xương sư tỷ cùng với những người khác già già vân vân tiếp nhận hồ lô, lập tức tiến vào trong âm tạo địa phủ. Ánh mắt Hạ sư huynh lóe lên, rồi quay người bước về phía tiên cung mà Trần Thực vừa mới tiến vào. Lúc này, Trần Thực đã băng qua cung điện, đứng ngay trước tử hồ lô. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, vẫn cảm thấy khó tin. Cái quả hồ lô này thật sự quá khổng lồ. Đứng dưới này nhìn lên thậm chí không thấy được miệng hồ lô, chỉ mơ hồ thấy được một sợi tử đằng từ trên trời buông xuống, xuyên qua tầng mây. Không biết cái hồ lô này nặng bao nhiêu, nhưng mà thực lực tỏa ra từ nó khiến người ta kinh hãi. Chưa cần tiến lại gần, Trần Thực đã phát hiện phù ẩn thân trên người của mình đã bị tan trả dưới uy năng của nó, hoàn toàn mất đi tác dụng. Hắn quan sát chung quanh, chỉ thấy bốn phía hồ lô cắm đầy cờ tam giác, trên mặt cờ có đạo văn lưu chuyển vô cùng quyền diệu. Mỗi khi cái lá cờ lay động, đạo văn trên đó lập tức phát ra những tia sấm sét như là điện quang, kết nối với các lá cờ khác nhau, tạo thành từng tầng lưới pháp trận vây chặt lấy cái hồ lô. Hồ lô thỉnh thoảng lại rung lên, dường như là muốn thoát ra, nhưng mà mỗi khi chạm phải cái lưới pháp trận này liền bị trấn áp trở lại vị trí cũ. Trần Thực động tâm ngẩng đầu nhìn về phía tử đằng, chỉ thấy giữa không trung có một thanh tiên kiếm đang xoay quanh sợi dây leo, hắn là muốn chém đứt đó. Nhưng mà tử đằng này lại cứng rắn vô cùng, cứ bị chém đứt bao nhiêu liền lập tức tự lành lại bấy nhiêu, chưa từng có dấu hiệu đứt lìa. Cái thứ này đúng là bảo vật bậc nhất, không thể tưởng tượng nổi luôn. Trần Thực chỉ cảm thấy khó tin. Hắn thân là chân vương, đã từng thấy qua vô số bảo vật, thậm chí cả tiên ký cũng chẳng phải là hiếm lạ gì. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến được một kiện pháp bảo được sinh ra tự nhiên. Cái quả hồ lô này chính là thiên sinh pháp bảo, ngay cả hồ lô đằng cũng có thể chống lại tiên khí. Đây chính là thiên tài địa bảo trong truyền thuyết sao? Chẳng trách mà đã đầu nói Tây Ngô Tân Châu là cái nơi ngay cả thần tiên cũng không buồn đặt chân tới, nơi đó đúng là quá nghèo nàn rồi. Trong lòng Trần Thực có chút chua xót, nhưng mà ngay sau đó lại nghĩ, chính vì Tây Ngô Tân Châu nghèo nàn như vậy nên mới sinh ra được những con người chân chất lương thiện tới vậy. Hắn vừa suy nghĩ vừa lặng lẽ bước tới gần hơn, bất chợt tử hồ lô chấn động dữ dội, làm cho đạo văn trên tiên kỳ chung quanh bị ép căng ra rồi phình rộng. Tiếp đó, cái quả hồ lô bỗng nhiên bay vọt lên, vô số tia sét đan xen thiên uy tràn ngập bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, thân thể của Trần Thực co rút lại cực nhanh, xuyên qua những cái tia sét đó từ đạo văn tiên kỳ, tay trái ấn mạnh lên tử hồ lô. Cái quả hồ lô này cũng cùng với tiên kỳ đại trận đều là những tồn tại kinh khủng, bất luận là một món bảo vật hay chỉ là một tia tiên uy trong đó cũng đủ để chấn nát hắn thành tro bụi. Nhưng ngay vào thời khắc hai bên đối chọi lại chính là cái lúc phòng ngự yếu nhất. Tiên kỳ đại trận chỉ có tác dụng vây khốn tử hồ, chứ không có ngăn cản được cái kẻ bên ngoài tiến vào, mà Trần Thực chính là cái kẻ lợi dụng kẻ hở này xông thẳng vào trong trận. Ngay khi hắn vừa tiến vào trong đại trận thì Hạ Sư Quynh cũng từ trong thiên cung bước ra, nhìn thấy cảnh này lập tức vận chuyển toàn bộ tu vi quát lớn: "Cái tên đạo chích phương nào dám cơ gan trộm cắp tử thiên cung!" Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đẩy tu vi lên đến cực hạn, khí tức bá đạo tuyệt luân, cả nguyên thần cùng với thần thể đều tu luyện đến cảnh giới tiên đạo, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng nữa là hợp đạo cùng với thiên địa mà thôi. Hắn thúc giục tiên pháp đạo vân giao thoa, kết thành một cái loại thần thông mạnh mẽ chưa từng nhìn thấy. Cái người này quá mạnh. Ý nghĩ vừa mới lóe lên trong đầu Trần Thực thì đã thấy đại trận tiên kỵ chung quanh bắt đầu thu lại, muốn chém nát hắn thành từng mảnh. Nhưng mà đúng lúc này, tay trái của hắn lại vừa vặn chạm lên tử hồ. Ngay trong lòng bàn tay phù lục màu vàng kia mà hậu thủ nương nương lưu lại một lần nữa phát sáng, tỏ ra ánh sáng hòa vào những đạo vân kỳ lạ trên bề mặt hồ lô. Rắc một tiếng, trên không vang lên một tiếng sấm nổ như sấm, chính là cái thanh tiên kiếm bấy lâu không thể chặt đứt dây leo của hồ lô, vậy mà lúc này lại cắt đứt được nó. Chính xác mà nói, hắn là hồ lô đột nhiên tự đứt lìa theo lưỡi kiếm, chứ không phải là do kiếm có uy năng quá mạnh. Trên bề mặt hồ lô có vô số đạo văn thiên nhiên đan xen đồng loạt hiện ra, trong khoảnh khắc bùng phát lan tỏa ra bốn phía. Ông một tiếng, từng cái lá tiên kỳ hình tam giác bị xung kích tới mức bay tán loạn bốn phương tám hướng. Hạ Sư Quynh cũng bị chấn động đến mức ngã bay ngược ra sau. Trường Thực một tay giơ cao tử hồ lô, chỉ cảm thấy như là đang nâng cả một ngọn đại sơn, không kịp suy nghĩ gì liền tung người nhảy lên, nâng lấy đại hồ lô này lao thẳng về đường cũ. Thành công rồi! Tim hắn đập thình thịch, khí quyển xông thẳng lên đầu, cái màng nhĩ như muốn nổ tung vì bị chấn động. Hạ Sư Quynh còn đang lơ lửng giữa không trung, chỉ thấy Trần Thực giơ cao tử hồ lô gào thét rút qua bên cạnh mình, bất giác vừa kinh hãi vừa giận dữ. Cái người này thì đã chơi cái này chứ, hắn làm sao vào được đạo cảnh của sư tông? Đạo cảnh chính là tiểu thế giới của tiên nhân, là căn nguyên của tiên nhân, do tiên nhân khống chế. Vì là vật căn bản cho nên thường được đặt trong hư không, vị trí cụ thể không ai biết rõ. Cho dù biết được vị trí đạo cảnh của một vị tiên nhân, nếu không được chủ nhân cho phép thì cũng khó mà xâm nhập vào được bên trong đạo cảnh. Trần Thực xông vào trong đạo cảnh của Tử Thiên Tiên Quân, cướp đoạt Tử Thiên Hồ Lô, thật sự là cái chuyện ly kỳ khó tin, xưa nay chưa từng nghe nói. Tử Thiên Đằng là địa bảo của sư phụ ta, Tử Thiên Tiên Quân phát hiện từ cái loại kỳ chân vô giá, người chồng Tử Thiên Đằng trong đạo tràng, nhờ đó mà đắc đạo. Dựa vào nhánh đằng này mà vượt qua ba lần khai kiếp, này Tử Thiên Đằng đã già, không còn như trước nữa. Cho nên sư phụ cực kỳ xem trọng cái quả tiên hồ lô kết ra từ nhánh đằng, còn nó là chìa khóa để vượt kiếp, tuyệt đối không thể để mất được. Hạ Sư Quynh đã bị thần uy phát ra từ tử hồ lô chấn động đến mức gần như là tan rã tu vi. Nhưng may mà thân thể lẫn nguyên thần đều đã đạt đến tiên cảnh, pháp lực hùng hậu vô cùng, rất nhanh liền ổn định lại thân mình, vung tay bắt lấy từng lá tiên kỳ bay vút trở lại. Hắn cắn chặt răng, bước chân giảm mạnh xuống, lập tức tiên quả bùng phát, nâng thân thể của hắn bay vút lên cao, lao thẳng về phía Trần Thực, tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn cả Trần Thực. Tiên pháp hắn thi triển vượt xa tiên pháp của Tây Ngô Tân Châu, thậm chí còn tinh diệu hơn cả tiên pháp thời Đại Thương. Tây Ngưu Tân Châu vốn là phân chia của Thần Châu Qua Hạ. Tiên pháp truyền thừa đã qua nhiều biến động của thời Chân Vương, phần lớn đều thất truyền. Hiện nay, nhờ Trần Thực, Lý Thiên Thanh và những người khác chỉnh lý khai quật mới dần dần có dấu hiệu phục hưng. Tiên pháp thời Đại Thương cũng tương tự. Cái bộ xương trắng của Trần Thực tại Quỷ Quốc Thiên Trị chỉnh lý tiên pháp Đại Thương, hệ thống phù văn tế tự cho đến nay vẫn còn phát triển mạnh mẽ. Còn truyền thừa của Tử Thiên Cung trải qua 3 lần khai kiếp mà chưa từng gián đoạn, căn cơ sâu dày. Bởi vậy tiên pháp của Hạ Sư Quynh tinh diệu hơn rất nhiều. Ngay lúc này, trên không trung đột nhiên vang lên một tiếng răng rắc chấn động. Mặt trời vận chuyển quanh Tử Thiên Đàn bất ngờ mất đi khống chế, suýt một chút nữa đâm thẳng vào người của Hạ Sư Quynh. Hạ Sư Quynh vội vàng né tránh, chỉ thấy vận thái dương ấy mang theo từng luồng sóng nhiệt cuồn cuộn rời khỏi Tử Thiên Đàn, lao về phía xa, tốc độ cực kỳ kinh người. Ngay lúc mặt trời mất khống chế, mặt trăng cũng bay ra theo. Có điều, cái vận minh nguyệt đường kính 300-400 dặm này vận khí không tốt. Vừa bay được khoảng 1000 dặm thì đâm sầm vào sơn mạch phía xa, đạp cho cái ngọn núi kia gãy đôi tại chỗ, thân núi bị âm khí đóng băng thành một cái vụn bột, toàn bộ sụp đổ. Mặt trăng quét qua mặt đất, lăn lộn, bật lên rồi lại rơi xuống. Nơi nó đi qua âm khí tỏa ra tứ phía, đóng băng và nghiền nát tất cả, gây ra cái sự quỷ diệt khủng khiếp. Hạ Sư Quynh thất kinh, chợt ngay trên đỉnh đầu mình có tiếng răng rắc vang lên không ngứt, càng ngày càng lớn. Ngẩng đầu nhìn lên thì không khỏi sợn cả tóc gáy. Chỉ thấy bầu trời nứt toát, cái cổng tử đằng khổng lồ chống đỡ thiên địa này vậy mà đang khô héo với tốc độ chóng mặt rồi gãy lìa. Cái nhánh đằng rơi xuống từ tận trời cao, cả bầu trời nơi đây dây leo bám víu cũng bị rách toạc, tạo thành cái cảnh tượng thiên địa sụp đổ kinh động tâm phách. Rầm một tiếng, cái cổng tử đằng khổng lồ đập thẳng lên những cái dây leo bên dưới, đè nát thêm vô số tử đằng, tầng tầng lớp lớp chồng chất ầm ầm đổ xuống. Cái tiên đằng này thật sự là quá cao, vượt thẳng lên tận trời. Trên thân đằng có vô số thôn làng thành quách sinh sống, vô số dân tộc như là tộc kiến, tộc ong, tộc thú, tất cả đều do Tử Thiên Tiên Quân cải tạo, thuần quá làm nô dịch vì hắn mà lao động. Trên những tán lá của thiên đàng thậm chí còn có hàng ngàn tiên sơn, đều là những linh bảo mà Tử Thiên Tiên Quân dày công sưu tầm, dùng để trồng đủ loại tiên thảo linh dược. Hiện tại tiên đàng đã chết rồi, sụp đổ, kéo theo toàn bộ thôn làng thành quách phía trên cũng rầm rầm rơi xuống. Tộc ong còn có thể bay lên, nhưng mà tộc kiến và tộc thú thì không có khả năng phi hành, chỉ có thể rơi thẳng từ trên trời xuống. Chưa kể tới dây leo, tiên sơn nặng nề rơi xuống, sức nặng kinh người, tàn phá hết thảy, bất kể là tộc kiến, tộc thú hay là đệ tử Tử Thiên Cung. Ai bị đập trúng thì hồn phi phách tán, chết không toàn thây. Trong Tử Thiên giới, có một cái món luân hồi thần khí, là do Tử Thiên Tiên Quân luyện chế mà thành. Người nào bị đập chết, hồn phách lập tức bị thần khí dẫn dắt ùng ùng bay về phía đó, rơi vào trong luân hồi. Mắt của Hạ Sư Quynh trợn tròn như là chuông đồng, chút một chút nữa thì rớt cả ra bên ngoài. Tử Tiên Đặng, tội ngươi đã cạn. Trước lúc lâm chung đem toàn bộ linh khí linh lực truyền hết vào trong Tử Thiên Tiên Hộ, sư phụ muốn có được chiếc bảo này, nhưng mà Tử Thiên Đàn vận dụng chút sinh cơ cuối cùng để bảo hộ hồ lô, tất cả Tử Thiên Thuần Kiếm của sư phụ cũng không thể nào chặt đứt được cái dây leo hồ lô nữa. Hôm nay tiên hồ bị thằng nhóc kia hái mất rồi, Tử Thiên Đàn dốc cạn sinh mệnh nên mới chết đây mà. Nghĩ tới đây, hắn lập tức dốc toàn lực đuổi theo Trần Thực, dùng hết toàn bộ pháp lực tế ra 36 cái mặt tiên kỳ. 36 lá cờ này chính là pháp bảo do Tử Thiên Tiên Quân đích thân luyện chế, có thể bày ra thiên cương luyện ma trận, uy lực khủng khiếp vô biên, giống được tiên quân để lại để trấn áp Tử Thiên Tiên Hồ. Đi! Hắn quát vang một tiếng, 36 lá cờ gào thét bay đi, vô số đạo văn dâng ngang giữa không trung, tự như là 36 ngôi tinh tú hung hăng đánh thẳng vào sâu lưng của Trần Thực. Người giới Tử Thiên Cung ta không thù không oán, sao lại cướp đoạt chí bảo của sư tôn ta? Hắn giận dữ gầm lên sát khí ngút trời, theo sát sau thiên cương luyện ma trận. Dù có trốn lên tận trời xanh hay chui xuống dưới tận địa phủ thì cũng phải bắt được ngươi đền mạng. Trần Thực ôm lấy Tử Thiên Thiên Hộ đang liều mạng lao đi, lúc này cũng chú ý tới cảnh tượng thiên địa sụp đổ sau lưng, không khỏi rùng mình ớn lạnh. Cái cây Tử Thiên Đàn này sao lại đổ sập rồi? Ngay sau đó hắn cảm nhận được khí tức kinh hoàng đang bước tới sau lưng, không chút do dự lập tức tế ra ba cái phiến lá liễu của Liễu đạo nhân. Lá liễu bay vút lên trời, gặp gió liền lớn, trong chớp mắt đã hóa thành rừng lá mênh mông trải rộng cả mấy trăm mẫu, nhẹ nhàng lơ lửng giữa tầng không. Gần lá trên lá liễu hiện rõ từng đường nét, nếu nhìn kỹ sẽ nhìn thấy tất cả đều là văn lộ đạo tắc, vừa tinh mỹ vừa quyền diệu, không có gì một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ cả. Liễu đạo nhân đúng là có thủ đoạn thiệt ha. Trần Thực thầm khen ngợi, ông ta mất mấy trăm năm luyện thành thiên tiên tam tuyệt trận, quả như là không phải đồ chơi mà. Bảo sao lúc cho ta mượn, mặt mày cứ như là vừa mất trăm năm công lực vậy. Cái món bảo vật này đúng là quý hiếm ha. Hắn thúc giục lá liễu, thiên tiên tam tuyệt trận lập tức khởi động, nghênh chiến thiên cương luyện ma trận. Hai đại tiên trận va chạm với nhau, trong giây lát khí tức kinh thiên động địa bùng nổ, thiên tiên tam tuyệt trận liền bị xé toạc. 36 đạo tinh quang như là 36 tôn sát thần xé nát tam tuyệt trận. Ba phiến lá liễu do Liễu đạo nhân luyện quá mấy trăm năm đều quá thành tro bụi. Nhưng may mà 36 đạo tinh quang kia cũng đã bị cản lại, khôi phục thành 36 lá cờ tam giác. Ba cái phiến lá liễu mà Liễu đạo nhân tuy được luyện quá trăm ngàn lần, nhưng lá liễu chỉ là mô phỏng ba cái vị thiên tiên để hình thành nên tiên trận, còn lá cờ của thiên cương luyện ma trận là do kim tiên luyện chế. Vượt xa lá liễu không biết là bao nhiêu lần, lá liễu có thể ngăn luyện ma trận đã là cực kỳ lợi hại rồi. Trần Thực khẽ giật mình. Lá liễu bị quỷ rồi, giờ tôi biết ăn nói sao với Liễu đạo nhân đây. Hạ sư Quynh bay tới, cái lá cờ tam giác bay lên, một lần nữa khởi động đuổi theo Trần Thực. Có điều lúc này Trần Thực đã cách thông đạo hậu thổ nương nương lưu lại không xa, với cái tốc độ của hắn đủ để lao vào thông đạo trước khi thiên cương luyện ma trận kịp đuổi tới, thoát khỏi cái sự truy sát của trận pháp. Đột nhiên một đạo kiếm quang từ bên cạnh Hạ Sư Quynh xé gió lao tới, đuổi kịp thiên cương luyện ma trận thẳng hướng Trần Thực mà tới. Hạ Sư Quynh trong lòng giật mình, sau đó đại hỉ. Sư phụ, là sư phụ ra tay rồi. Tử Thiên Tiên Quân vốn không ở trong Tử Thiên mà đã tới Thiên Uyển Đảo dự tiệc, toàn bộ Tử Thiên giao cho Hạ Sư Quynh quản lý. Lúc này Tử Thiên Thần Kiếm bị kích phát, hắc là Tử Thiên Tiên Quân đã cảm ứng được biến cố nơi đây, liền thôi động tiên kiếm đi giết cái kẻ trộm tiên hồ lô. Trần Thực cảm giác được kiếm quang sau lưng đang lao tới, chỉ thấy toàn thân tê dại, bị kiếm ý khóa chặt, căn bản là không thể tránh né. Thanh kiếm này chính là kiếm của kim tiên, khí thế như là sấm sét. Tử Thiên Tiên Quân tuy không có mặt tại đây, cũng không thể nhìn thấy hắn, nhưng chỉ dựa vào một tia cảm ứng đã có thể khống chế hắn, thấu rõ mọi biến hóa của hắn. Đạo âm dương của ngươi vẫn còn kém ta một chút, không nhìn thấu được tất cả biến hóa của ta. Trần Thực quát to một tiếng, vận dụng đại cảnh hư không kéo đối phương vào trong đại cảnh. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tiên kiếm xé toạc đạo cảnh, đuổi sát thân ảnh của hắn. Trần Thực đã kịp bay ra khỏi đại cảnh, đưa Tử Thiên Hồ Lô chắn trước mặt. Hắn lấy âm dương biến hóa làm ưu thế, từ kiếm khí của Tử Thiên Tiên Quân giành được một tia sinh cơ. Thân hình của Trần Thực chớp động, Tử Thiên Thần Kiếm đâm tới, xoẹt một tiếng đâm thẳng vào trong miệng hồ lô. Thân hình của Trần Thực chạy vòng quanh thiên hồ lô, Tử Thiên Thần Kiếm cũng xoay tròn quanh hồ lô truy đuổi. Một người một kiếm, trong chớp mắt đã xoay quanh thiên hồ lô đến cả ngàn vòng. Hạ Sư Quynh đuổi sát tới nơi, thúc động 36 mặt tiên kỵ từ trên trời giáng xuống, hóa thành 36 đạo tinh quang toàn kéo Trần Thực vào trong thiên cương luyện ma trận. Bỗng nhiên Tiên hồ lô phát ra một tiếng nổ long trời lở đất, miệng hồ lô vậy mà lại bị tiên kiếm cắt mở. Cái ngọn tiên quả dữ dội vô cùng trong khoảnh khắc thiêu xuyên cả thiên cương luyện ma trận. Hạ Sư Quynh trong lòng kinh hãi, vội vàng lật người tránh né, chỉ thấy tiên quả trong hồ lô thiêu cháy cả 36 mặt lá cờ, hóa thành tro bụi. Cái ngọn tiên hỏa kia bá đạo vô biên, nó chính là thế lửa diệt thế, được tích tụ từ ba cái lần khai kiếp. Nơi nào nó đi qua thì vạn vật đều bị đốt tan, ngay cả tử thiên thần kiếm cũng bị thiêu tới đỏ rực. Tiên hỏa lan rộng cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã lan tràn khắp cả bầu trời. Bầu trời thiên cảnh này cũng bị châm lửa thiêu rụi. Tử thiên đàn càng giống như là bó đuốc khổng lồ, trong quả diễm lại càng sụp đổ mãnh liệt hơn. Trần Thực giơ cao tử thiên tiên hồ lô, trước khi tiên quả ập tới liền dốc sức lao đi, chạy thẳng về phía thông đạo mà hậu thổ nương nương lưu lại. Mà ngay sau lưng hắn, bầu trời không ngừng sụp đổ, thiên khung bị tiên quả thiêu cho thủng lỗ chỗ, vô số tiên sơn bị đốt cháy, đại địa cũng rực lửa. Toàn bộ đạo cảnh của kim tiên này lại không cách nào chống đỡ được tiên quả trong hồ lô. Sau lưng hắn, tiên quả càng lúc càng dữ dội gào thét tràn tới. Ngay khoảnh khắc sắp đuổi kịp thì Trần Thực sải bước một bước dài lao vào trong thông đạo. Phía sau, tiên quả gào thét đuổi theo, đốt cháy thông đạo đến mức nóng chảy, sụp đổ tan tành. Trần Thực giơ cao tiên hồ lô, cắm đầu chạy vào trong thông đạo, không biết đã chạy bao nhiêu vạn dặm, mãi tới khi thế lửa mới dần dần yếu đi. Trần Thực lại tiếp tục chạy thêm một quãng dài nữa, rốt cục cũng bỏ xa được tiên hỏa. Hắn dừng bước thở hổn hển, bỗng nghe một cái tiếng xé gió bé nhọn truyền tới. Trần Thực đang định tránh né thì chợt thấy tiên hồ lô bị thứ gì đó bắn trúng, lắc lư hai cái. Trần Thực sững người, tung người bay lên, chỉ thấy vật bay tới chính là cái miệng hồ lô, lúc này đang chặn lại cửa hồ. Trong tử thiên, Hạ Sư Quynh chạy đông trốn tây, giãy giụa cầu xin giữa biển tiên quả. Bỗng nhiên trời long đất lở, tử thiên đàn cuối cùng cũng bị tiên quả thiêu đứt. Trong lòng hắn tràn đầy tuyệt vọng, nghĩ phen này chắc chết rồi. Đúng lúc đó, từ trên trời đổ xuống một cơn mưa ngọt lành, vậy mà lại đè ép cái thế lửa xuống không ít. Hạ Sư Quynh ngẩng đầu nhìn lên, kinh hỉ giao quà. Sư phụ! Một cái vị tiên quân sắc mặt âm trầm, chậm rãi từ tầng trời bể nát hạ xuống. Đã kết thúc tập 245 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nếu mà quý vị thấy hay, nhớ giúp Thiện nhấn like nè, chia sẻ rộng đại bộ truyện Đại Đạo Chi Thường này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thái tim này nọ để giúp đẩy tương tác cho tập truyện nha. Quý vị nào mà chưa có đăng ký á, thì hãy nhấn cho Thiện xin một đăng ký. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các quý vị nha. Rồi, cuối cùng thì hẹn gặp lại quý vị ở tập 246 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư nha.